Lúc trước Lỗ Mỗ có điều mạo phạm với Vũ tiên sinh, lúc này xin bồi tội. Nói xong, bỗng nhiên cổ tay vừa lật một thanh chùy thủ phập một tiếng đâm vào vai mình, nhất thời máu tươi phun ra. Lão Lỗ, Vũ La cũng bất ngờ. Tiền bối người, Vũ tiên sinh yên tâm, ta có thể hạ lời thề chu tâm, một khi nhập môn, cả đời làm đồ đệ, nếu như không tuân sư mệnh, khiến ta trăm quỷ phệ tâm, hình thần câu diệt. Lời thề của người tu chân tuyệt đối không thể nói loạn, một khi mở miệng chính là ràng buộc nhân quả. Vũ La cảm thấy khó xử, Bát Hoang Đoán Tạo không có khả năng tùy tiện truyền cho người khác. Cho dù Lỗ Đại Sư đã thề, nhìn qua vô cùng thành khẩn, thế nhưng lòng người khó dò, không có thời gian dài khảo sát tâm tính, đã truyền thần kỹ quan trọng như vậy cho người tuyệt đối là vô trách nhiệm. Thế nhưng thân phận của Vũ La như thế không có khả năng dẫn Lỗ Đại Sư bên người, hắn xua tay nói. Tiền bối đứng lên đi, việc này thật sự không thể. Vũ La kiên quyết, Lỗ Đại Sư thất vọng, lấy lui làm tiến nói. Cho dù tiên sinh không chịu thu ta làm đồ đệ, mang theo bên người hầu hạ tiên sinh cũng có thể chứ. Vũ La nhìn hắn một cái, hắn đã sớm có lòng quảng bá Bát Hoang Đoán Tạo ở thế giới này. Chẳng qua lựa chọn truyền nhân, khảo hạch đầu tiên chính là phẩm cách. Lỗ Đại Sư có thể trở thành cao thủ luyện khí đệ nhất Đông Thổ, căn cốt thiên phú, ngộ tính không có vấn đề gì. Thế nhưng phẩm cách, ít nhất lúc trước Vũ La nhìn thấy không được tốt lắm. Chẳng qua thoạt nhìn người này thật sự là một người say mê luyện khí, không ngại khảo hạch một phen. Hắn đơn giản nói, ta không tiện dẫn ngươi theo. gocchuyenaudio.com, bên người, nếu như tiền bối thành tâm, chỉ cần lấy được 20 khối thiên sinh thần ngọc lúc ấy hãy đi tới Thanh Khâu tìm ta. 20 khối thiên sinh thần ngọc chính là một nan đề khó bằng trời, người tu chân thường xuyên dùng loại nan đề ít có khả năng hoàn thành này để khảo hạch tâm tính của truyền nhân. Vũ La làm như vậy xem như nhất cử lưỡng tiện, nếu Lỗ Đại Sư bám giết không tha thực sự tìm được 20 khối thiên sinh thần ngọc có nghĩa là trong U Minh hắn có duyên với Bát Hoang Đoán Tạo mà mình đang cần thiên sinh thần ngọc. Vũ La vừa mở miệng đã đòi 20 khối thiên sinh thần ngọc, ngay cả Thiết Hoành Giang cũng biến sắc. Đây rõ ràng là hắn không muốn thu đồ đệ, cố ý đưa ra một nan đề cực khó. Thiết Hoành Giang nhớ lại lúc trước Lỗ Đại Sư vênh váo tự đắc với Vũ La, trong lòng cũng có thể hiểu được, đổi lại là mình chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy. Không ngờ Lỗ Đại Sư lại không chút do dự đứng lên, xoay người liền đi ra ngoài. Tốt, ta lập tức đi tìm, cho dù đi khắp Đông Thổ, giết vào thần hoang hải ta cũng nhất định tìm được 20 khối thiên sinh thần ngọc. Cách chương.